chỉ thấy trên bầu trời tràn ngập các loại năng lượng không ngừng từ trên không trung chạy trốn tiêu tán. Cả màn trời như là rách mất mấy chỗ, khắp nơi là màu sắc bất đồng cùng hào quang, đen tối nảy ra, giống như những miếng vá trăm ngàn vết rách loang lổ. Có thể thấy được hai người giao thủ trình độ thảm thiết cỡ nào, chỉ là hiện tại mọi nơi lưu lại một ít khí tức đã chấn nhân tâm phách. Mộc Vô một người yên tĩnh đứng ở trên không trung, không còn có loại phong độ cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Cởi trần, lộ ra thương thế kinh người, lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên, nhưng lại dĩ nhiên không chết, trong đôi mắt một mảnh thanh thản. Mà thân ảnh Du lão đã không thấy đâu, thắng bại đã hiện. Ầm ầm, trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng chấn nổ. Đến từ quy tắc chi lực của một giới này tựa hồ bắt đầu dần dần hiện ra ở dưới loại lực lượng khổng lồ này, những năng lượng lưu lại kia rất nhanh đã tiêu tán mất. Thương thế khủng bố trên người Mộc Vô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Thiên quy tắc tại một lần nữa cô đọng lĩnh vực chi lực cùng nhục thân của hắn, hiện tại không tu luyện còn đợi khi nào. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ cái loại quy tắc chi lực này. Tuy rằng bên trên võ y hắn đã sớm vượt qua Mộc Vô quá nhiều, nhưng là thời điểm võ tôn tấn cấp kích phát ra thiên địa quy tắc vẫn là tương đối hiếm có, dùng kinh nghiệm của hắn đủ để lợi dụng trên trình độ lớn nhất loại quy tắc chi lực này. Cách chương.